Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Hà Thanh Phong. Bình tĩnh, đây đều là cơ bản thao tác. Ý của ngươi là ca của ngươi đã là cấp 20 đại hồn sư sao? Tố Vân Đào ngữ khí rõ ràng đều nặng thêm vài phần. Phải biết ban đầu hắn cho Hà Thanh Phong giác tỉnh võ hồn thời điểm hồn lực suy đoán đại khái chỉ có 10 chừng cấp 5. Nhưng bởi vì võ hồn phẩm chất cặn bã, hắn cũng không quá để ý. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ bỏ lỡ một thiên tài. Tố Vân Đào, ta thật đuôi mù. Quả nhiên mắt mù Đấu La danh xưng không phải tới uổng đó a. Ngoặc kép, hắn cách lần trước rời khỏi Thánh Hồn Thôn chỉ có 3 tháng ngắn ngủi khoảng thời gian. Mà tại Tố Vân Đào xem ra, Hà Thanh Phong 3 tháng đề thăng dòng dã ngũ cấp hồn lực. Đây là một cái khái niệm gì? Nghĩ cũng không dám nghĩ loại kia được rồi. Nhất thời hắn liền bên cạnh nữ nhân cũng không để ý. Liền vội vàng nói, hai người đi theo ta. Ngay sau đó Tố Vân Đào mang theo 3 người thuận theo bên cạnh bậc thang leo lên võ hồn điện lầu 2, đi tới lầu 2 trên hành lang. Có lẽ là Tố Vân Đào không kịp chờ đợi muốn xem Hà Thanh Phong hồn lực. Hắn mang theo 3 người thật nhanh đi tới cửa một gian phòng trước. Cũng không gõ cửa, đẩy cửa vào. Đây là ai vậy? Lỗ mãng. Bên trong nhà vang lên một cái có chút thanh âm già nua. Nó trong phòng sau bàn làm việc ngồi một cái quần áo chỉnh tề lão đầu tử. Nguyên lai là Vân Đào. Tiểu tử ngươi làm sao luôn là lỗ mãng. Tính cách cuối cùng là trầm ổn một chút mới phải. Nếu không, ngươi liền sẽ giống như ta. Làm sao cũng không cách nào bước vào level 30 cánh cửa. Mà Tố Vân Đào có chút nóng nảy nói ra. Mã Tu Nặc đại sư, ngài liền đừng nói nhiều rồi. Hai đứa bé này là đến tiến hành hồn sư tiến giai giám định. Hơn nữa một cái trong đó vẫn là đại hồn sư tiến giai. Cho nên làm phiền ngài. Nghe đến đó, trên một giây còn nói trầm ổn Mã Tu Nặc nhất thời ngồi không yên. Vân Đào, ngươi xác định ngươi không phải đang cùng ta đùa. Nhỏ như vậy hài tử ngươi nói cho ta là đại hồn sư tiến giai. Cấp 20, ngươi đùa thôi. Thấy vậy Tố Vân Đào gật đầu một cái sau đó chỉ đến Hà Thanh Phong nói ra. Nếu mà đứa bé này không cho ta đùa giỡn nói. Mã Tu Nặc, tại sao ta cảm giác hai ngươi tại cầm ta mở quét đâu? Hài tử, ngươi xác định ngươi thu được thứ hai hồn hoàn sao? Đối mặt một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng Mã Tu Nặc. Hà Thanh Phong kéo ra khóe miệng. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Được rồi. Vậy ngươi lượng đi theo ta. Vừa nói, Mã Tu Nặc mang theo mọi người rời khỏi phòng. Sau đó đi tới cuối hành lang nơi ở. Ba tát cao lớn cổng hình vòm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mã Tu Nặc mỉm cười nói. Nơi này chính là võ hồn điện tiến hành tiến giai giám định võ hồn phòng thí nghiệm. Các ngươi vào đi. Vừa nói. Hắn đẩy ra bên trái nhất một cánh cửa. Người còn lại cũng đi theo vào trong. Mắt nhìn thấy Mã Tu Nặc còn muốn bước vô lại ỉ lại gào thét. Tố Vân Đào liền vội vàng nói. Mã Tu Nặc đại sư. Nhanh chóng bắt đầu đi. Để cho tiểu tử này trước tiên. Người a, tính tình chính là cấp bách. Đã như vậy, đứa bé kia ngươi liền đi tới chính giữa cái kia hoa văn đánh dấu lên đi thôi. Nghe Mã Tu Nặc. Hà Thanh Phong cũng không kéo dài, mà từ đầu tới cuối đều rất an tĩnh. Tiểu Vũ rất tự giác nới lỏng ôm lấy Hà Thanh Phong cánh tay. Hà Thanh Phong nhàn nhạt đi tới hoa văn chính giữa. Hài tử, ngươi có thể phóng thích võ hồn của ngươi rồi, hồn hoàn rồi. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong trên thân hiện lên quang mang để cho tại chỗ ngoại trừ Đường Tam trở ra người đều bối rối, bao gồm Tiểu Vũ. Khoa trương nhất vẫn là Tố Vân Đào cùng Mã Tu Nặc. Hai người này trong mắt cũng sắp trợn lên. Tản ra lãnh đạm màu tím nhạt yêu diễm hơi thở tử hoang thái hành đao hiện lên ở Hà Thanh Phong. Trong tay, hai cái đồng dạng tỏa ra màu tím yêu diễm tia sáng ngàn năm hồn hoàn từ Hà Thanh Phong dưới chân. Của dâng lên. Đây là ngàn năm hồn hoàn. Hơn nữa còn là hai cái. Một khắc này. Hai cái này thuộc về người của Vũ Hồn Điện đều mộng bức rồi. Nhất mộng bức còn thuộc Tố Vân Đào. Đã nói thức ăn đao võ hồn đâu? Đây là thức ăn đao võ hồn. Lần trước ta nhìn thấy thanh kia màu đen tiểu thái đao đâu? Lẽ nào bay? Còn có hai cái này ngàn năm chậm rãi là tình huống gì? Chẳng lẽ là ta mắt mù? Vẫn là ta đầu óc xảy ra vấn đề? Lúc này Hà Thanh Phong nội tâm, chàng bức cảm giác thật sự sảng khoái. Bất quá điều này cũng vừa vặn phù hợp ý nghĩ của ta. Không sai, Hà Thanh Phong tính toán. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.